Đồ khó ưa, tôi thích em, chương 2, góc truyện audio.com, chấm, nó nháy mắt versus hai nhỏ bạn của Mick, miệng cười gian, cả ba đều gian nên e gian theo nét, anh ơi, đứng đó nữa thì em mờ, N sẽ tưởng hai người là cặp đôi hạnh phúc đấy, chừng nào cưới cho e với nhé, viết tiếp vào lời nó. E không ngờ A lại là chật chật, nhi ngỏ lời thương xót, cả lớp cười ầm lên. Anh nó đành lủi thủi về chỗ và thầm mong trời đánh ba đứa nó đen thui luôn cho rảnh nợ. Bác quả anh ơi gì? Em có thể giới thiệu về Mick? GV lên tiếng, vâng ạ, anh ta nói mình tên là Dương Hàn Phong. Chắc các bạn đã biết mình nên không nói nhiều nữa. Anh ơi sao tự tin thế? Cả lớp dù đã biết nhưng vẫn mong hắn có thể cởi mở hơn. Hắn bước xuống chỗ nó và nở một nụ cười gian. Chào. Xích qua cho tôi ngồi chỗ này, được không bạn, hắn ta nói ngọt xớt, nó cũng không thể từ chối được nên quay qua mấy con bạn cứu nguy nhưng hai đứa nó giả ngu hết rồi. Nó tức tối lẩm bẩm, đồ phản bội, cứ đợi đấy và ngước mặt lên nhìn hắn, cứ ngồi đây tự nhiên, mình rất vui là đằng khác, giọng nó rợn lên làm hắn khẽ rùng mình một cái rồi ngồi vào chỗ. Vì hôm nay là ngày khai trường nên các em không phải học GV nói nhưng các em phải ở trong lớp đến giờ ra chơi GV tiếp tục. Cả lớp tụ họp, bàn tán sôi nổi, còn bọn nó thì đang mỗi người một việc. Nó đang nghe nhạc nên không quan tâm gì hết. Viết và anh nó đang bàn tán với nhau. Nhì vẫn tiếp tục chơi game. Chơi gì lắm thế, còn hắn thì mải ngắm nó. Hắn cảm thấy nó rất đẹp với mái tóc dài nhuộm màu hạt dè. Gương mặt không cần trang điểm mà vẫn trắng trẻo, hồng hào tự nhiên, đôi mắt đen huyền của nó toát lên vẻ đẹp sang trọng. Hắn mải ngắm nó cho đến khi có tiếng ồn ào ở ngoài hành lang lớp. Cả bọn ngưng mọi hoạt động, hắn và anh nó thở dài và nói một câu khó hiểu. Lại trễ, sau câu nói đó ba chàng đẹp trai bước vào lớp với lý do là không biết giờ học. Cô giáo cũng nhắc nhở qua loa và nói ba chàng ấy giới thiệu về mình. Chào các bạn, mình tên là Triệu Tuấn Kiệt. Rất vui khi được biết các bạn, anh chàng tóc vàng hoe mỉm cười trông rất baby tự tin nói. Hi, tên mình là Phạm Minh Quân, chàng có mái tóc tím hung vừa nói vừa nháy mắt trông cực kiêu. Cả lớp vừa hò hét với độ hot của mấy mỹ nam đang đứng trên bục giảng. Vừa chờ đợi phần giới thiệu của anh chàng thứ ba nhưng... Anh chàng có mái tóc bài kim đang dán mắt vào cái điện thoại vẫn im ri. Cả lớp bỗng im lặng không một tiếng nói. Lúc đó cái đám kia mới ngước đầu lên nhìn nhân vật mới. Nó và Thuyết thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với anh chàng đó. Còn hai chàng kia thì thở dài thườn thượt. Nhi bắt đầu rời điện thoại của mình. Giới thiệu về mình đi chứ. Nhi lạnh lùng cất tiếng. Nó, anh nó và Thuyết cũng biết Nhi rất ghét cái loại người chuyên chảnh nên chỉ mong Nhi sẽ kiềm chế mà không phun ra những lời mà con gái không nên nói. Lúc này Bạch Kim mới ngước lên nhìn mà lạnh lùng ca kém. Hàn Minh Hùng giới thiệu gọn lẹ, anh ta quay qua cô giáo, cô, xếp chỗ cho tụi em. Cô bắt đầu xếp chỗ, Thiệt ngồi cùng Tuyết, Hùng ngồi versus Nhi, còn Quân ngồi versus anh nó. MN trong lớp tiếp tục trò chuyện, làm quen với nhau, hai chàng kia vì quen hắn và anh nó nên bắt chuyện với cả đám rất nhanh. Trừ anh Bạch Kim kia và Nhi, hai người chỉ dán mắt vào cái điện thoại nên không ai dám đụng vào. Mấy mỹ nam nhà ta được bọn nó, Tuyết, nó và Nhật, khuyên rằng nếu muốn sống thì đừng đụng vào Nhi khi nhỏ đang chơi game. Hoặc khi Nhi đang khó chịu về việc gì đó cũng tương tự nên bọn nó chỉ nói chuyện với nhau. Cách chương.